High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Cửu Vĩ Hồ cùng Cửu Vĩ Hồ. Giơ tay lên, trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn đủ loại ma pháp trận tại Georg trước người triển khai. Ma pháp trận trong con số ma pháp văn chữ càng là nhanh chóng chuyển động. Bắc Âu thức, Ác ma thức, Đoạ thiên sứ thức, Hắc ma pháp, Trắng ma pháp, Tinh linh ma pháp, tất cả đều là nhiều chút lợi hại thuật thức a. Chấm ngoặc kép, tinh thông các loại ma pháp thuật thức, Rosoice than thở lấy nói. Ngay cả Aperfis cùng Azer chúng nữ cũng lộ ra thán phục vẻ. Bất quá giống như Tenla cái này loại đối với ma pháp thất khiếu chỉ thông lục khiếu ra hỏa cũng không nhìn ra không cái gì tên đường. Chỉ cảm giác hoa cả mắt, con mắt đều sắp bị nhanh chóng mù. Tại Georg khống chế dưới, sở hữu ma pháp trận lẫn nhau hàm tiếp tổ hợp. Sau đó biến hóa làm một chương vô cùng phức tạp vô cùng lớn đại ma pháp trận. Lấy Cửu Vĩ Hồ Yasaka công chúa làm trung tâm. Cả chương to lớn ma pháp trận chiếu tới mặt đất. Rầm rầm rầm, cả vùng phảng phất đều rung rung. Sau đó toàn bộ Kyoto lưu động lấy nước cùng đại địa tinh khí, tất cả giống như hồng thủy hướng. Bên này tràn lên. A a a, thống khổ rên rỉ. Sở hữu bị tụ tập tới khí tất cả tràn vào Yasaka công chúa trong thân thể. Linh quang lóng lánh, thân hình tăng vọt. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới, Yasaka công chúa biến thân thành một đầu to lớn kim hồ ly. Gọt vai eo thon, cao quý yêu mỹ. Chín cái kim sắc cái đuôi bay lượn trên không trung đong đưa. Chính là Yasaka công chúa làm là yêu tộc tương đương chân chính tư thế. Cửu Vĩ Hồ. Nhưng mà, còn không đợi mọi người tiếp tục thưởng thức. Biến thân Cửu Vĩ Hồ Yasaka công chúa lại là một tiếng rên rỉ. Sau đó nâng lên một cái cự chảo lại hướng Tenla bọn họ bên này đập tới. Tản ra, Tenla ôm lấy Azer cùng Kuno bay vọt lên. Mà Rosoice cùng Rainer chúng nữ cũng tứ tán trốn. Theo lấy một tiếng ầm vang, Tenla bọn họ mới vừa rồi sở đứng địa phương bị kim hồ ly cự chảo đánh thành vỡ nát. Mẫu thân đại nhân, thương tiếc vô cùng, lệ rơi đầy mặt, bị Tenla ôm vào trong ngực Kuno lớn tiếng hô hoán lấy. Nhưng đã bị khống chế ý thức Yasaka công chúa căn bản là không cách nào đáp lại. Triệu hoán Chu Red Dragon God Emperor ma pháp trận cùng cống phẩm phối trí rất tốt đẹp. Tiếp theo thì nhìn vị kia long thần đại nhân phải chăng mắc câu. Cao cao, tiếp theo ta muốn điều khiển ma pháp trận này. Không nên nhượng người quấy rầy đến ta. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau đó Georg nói. Mà cao cao chính là phất tay một cái biểu thị nhận lời. Biết rõ, sẽ không nhượng người quấy rầy đến ngươi. Vừa vặn truyền tới tình báo. Ở lại thành viên vòng ngoài đã cùng ma vương Leviathan cùng đoạ thiên sứ tổng đốc cũng làm lên. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Âu âu, tại cao cao mệnh lệnh dưới. Sở hữu anh hùng phái thành viên đều hành động. Từng cái tiếng giết rung thiên địa hướng Tenla bọn họ bên này vồ giết tới. Cao cao để ta làm đối phó. Rainer, Rosoice, các ngươi đối phó cái kia Siegfried. Semilia, sở hữu binh lính tăng lên là nữ vương. Các ngươi 15 người đối phó Jin cùng Heracles. Aperfis, ta cho ngươi chế tạo 200 đầu ma thú. Dẫn tay ngươi dưới cùng những ma thú này đối phó còn dư lại dưới địch nhân. Tenla nhanh chóng truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Đồng thời phát động vừa vặn cướp lấy thần diệt cụ ma thú sáng tạo năng lực. Một mảng lớn hắc ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Sau đó từng con to lớn ma thú gào thét lấy từ trong bóng đen tránh thoát được. Không nhiều không ít, vừa vặn có 200 đầu. Hơn nữa mỗi một đầu ma thú đều có trung cấp ác ma thậm chí thượng cấp ác ma thực lực. Phải, đồng loạt đáp lại một tiếng. Rosoice cùng Rainer phi thân lên. Nghênh hướng phe địch ma đế kiếm Siegfried. Semilia cùng mình các chị em tỏ ý liếc mắt. Sau đó 15 tên chiến đấu thánh nữ kềm chế Jin cùng Heracles. Aperfis cũng nhanh chóng tụ tập được thủ hạ nữ ma thuật sư nhóm cùng 200 đầu ma thú. Triển khai trận hình sau đó cùng xông lại địch nhân giết chóc tại một cái mà. âm thanh giết chóc, tiếng nổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hai cái trong thành đều hỗn loạn. Kuno, ây giờ, các ngươi lưu tại trong kết giới tiếp viện mọi người. Là Kuno cùng ây giờ triển khai đếm nói kết giới. Tenla rồi hướng lấy hai nữ phân phó nói. Bởi vì đối, đúng, thần khí không tách ra phát. Cho dù cách nhau một đoạn khoảng cách ây giờ cũng có thể là những đồng bạn cung cấp tiếp viện. Hơn nữa để ngừa vạn nhất Tenla đã nhượng chúng nữ đều tại chính mình trên người thi dưới điều kiện. Thức ma pháp, nếu như nhận được nghiêm trọng thương thế lúc các nàng cũng có thể lập tức truyền tống về trong. Kết giới nhượng ây giờ chữa trị. Tenla sao san, ta cũng sẽ cố gắng. Tenla đại nhân, người nhất định phải mau cứu mẫu thân đại nhân. Nhờ cậy, ây giờ gật đầu một cái. Mà Kuno chính là lệ rơi đầy mặt mà cầu khẩn lấy. Yên tâm a, ta nói qua sẽ cứu ra mẹ của ngươi đại nhân liền nhất định sẽ làm được. An ủi săn sóc, thiếu nữ cái chán. Sau đó Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Ngưng tụ ra hồng bạch giao hội hai thiên long chi khải. Sau đó sau lưng long rực mở ra lại phóng lên cao. Nhìn một chút phía dưới. Chúng nữ đều đã đối. Đúng, trên từng người địch nhân chiến đấu. Toàn bộ Kyoto khí vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng tập hợp tới không ngừng tràn vào Yasaka công. Chúa trong thân thể, to lớn kim hồ ly thống khổ rên rỉ chính khắp nơi phá hoại nổi điên. Yasaka công chúa bên kia cũng cần ngăn cản mới được. Bất quá Tenla bên này đã không có dư thừa nhân viên. Chỉ có thể lại chế tạo ra một đầu ma thú. Làm là trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong. Ma thú sáng tạo có thể chế tạo ra đủ loại ma thú. Bất kể là tồn tại ở trong hiện thực vẫn tồn tại với trong ảo tưởng. Chỉ cần ký chủ có đầy đủ sức tưởng tượng bất kỳ ma thú nó đều có thể cho ngươi chế tạo ra. Còn như chế tạo ra ma thú thực lực mạnh yếu. Chính là cùng ký chủ đối với nó các loại thuộc tính thiết lập cùng truyền linh lực vào bao nhiêu có. Quan, cũng không biết rõ nhớ tới cái gì. Tenla khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau đó lớn tiếng nói. Xuất hiện a, chín loa, theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Một đầu to lớn ma thú nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành hình. Sau đó một tiếng ầm vang đập rơi xuống đất trên. Thú tai hồ ly đuôi. Chín cái to lớn cái đuôi bay lượn trên không trung đong đưa. Nghiễm nhiên lại là một đầu cửu vĩ yêu hồ. Bất quá cùng Yasaka công chúa biến thành cửu vĩ hồ khác nhau. Đầu này yêu hồ toàn thân xích hồng. Phảng phất toàn bộ to lớn thân thể đều là do cố hóa năng lượng tạo thành. Sắc nhọn răng răng nhọn. Hung quang tất hiện ra. Nếu như nhượng một cái Konoha trong thôn các ninja nhìn thấy nhất định sẽ cả kinh thất sắc. Kêu một tiếng cửu vĩ. Giống. Ngưỡng thiên gào thét. Tại Tenla ý niệm dưới. Toàn thân xích hồng vĩ thú yêu hồ bắt đầu chạy. Sau đó tung người mà lên. Một tiếng ầm vang cùng kim sắc to hồ ly đụng vào một khối. Hống hống hống. Rầm rầm rầm. Gào thét. Cuồn cuộn phát sát. Thổ dân cửu vĩ hồ cùng dị giới bản cửu vĩ hồ bắt đầu bọn họ kia vượt việt vị mặt đỉnh phong tỷ đấu. Rõ ràng vừa mới cướp được kiện thần khí này. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem ma thú sáng tạo năng lực sử dụng đến loại trình độ này. Kaguya, Tenla, có lẽ ta còn là quá thấp đánh giá ngươi. Chẳng biết lúc nào phù lập đến Tenla đối diện. Cao cao thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Sau đó than thở lấy nói. Người đánh giá thấp ta địa phương có lẽ còn không chỉ như vậy đây. Chúng ta cũng bắt đầu a. Cao cao, thật không thành vấn đề sao? Chế tạo ra nhiều như vậy ma thú mạnh mẽ. Coi như là ngươi nên cũng tiêu hao không ít lực lượng chứ. Trung quy cảm giác như vậy cùng ngươi chiến đấu có chút không công bình a. Yên tâm a. Đối phó ngươi lực lượng ta còn là lưu lại. Thật là cái tự tin đến từ đại gia hỏa a. Vậy ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng a. Kaguya Tenla, ánh mắt đụng nhau, điện hoa nổ tung, sau đó Tenla cùng Cao Cao đồng thời hướng lấy đối phương bắn dọi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.